Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015. Theo dõi, Nhiên Thiêu Hầu Tước lại một lần cười. Không giống với trước đó bất kỳ lần nào cuồng tiếu. Lần này là trầm thấp cười. Nhưng cười như vậy âm thanh lại càng thêm để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Vậy mà thực sự có người dám động Nhiên Thiêu gia tộc người. Chắc hẳn các ngươi đã đem sinh tử không để ý. Bất quá, không biết người nhà của các ngươi, bằng hữu phải chăng cùng các ngươi, yên tâm đi. Bất luận các ngươi làm sao đối đãi con của ta đều sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần trả thù cho các ngươi. Còn có người nhà của các ngươi, bằng hữu, trầm thấp tiếng cười về sau. Nhiên Thiêu Hầu tức âm thanh như sấm nổ, bắt đầu ở Lê Minh Chi Đô trên không quanh quẩn. Mỗi một cái nghe được thanh âm này người, đều không rét mà run, nhưng so với về sau khí tức nhưng lại là tiểu vu gặp đại vu. Kiêu ngạo, hỗn loạn ác ma khí tức bên trong, từng tia tà dị thoáng hiện, bị Tần Nhiên buông ra, trói buộc, thỏa thích triển lãm mình, phẫn nộ, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội của ngươi chỉ có một lần, ngươi hiểu được ta đang nói cái gì, cho nên... Ngươi phải thật tốt cam đoan hắn bình yên vô sự, tức giận tiếng hò hét. Ở một người đáy lòng nổ tung lên, sau đó, lập tức liền truyền cho người thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, ở nguyên tội, đặc thù lực lượng dưới. Cái này thanh âm tức giận, như là như bệnh dịch cuốn sạch lấy Lê Minh Chi Đô. Mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, càng thêm không hiểu trong lời nói ý tứ. Bất quá, mỗi một cái, nghe, đến thanh âm này người đều che ngực thân hình lảo đảo. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, nhất là khoảng cách Tần Nhiên gần nhất Thánh Quang San Đa Hoàng Thất. Quý tộc bọn người, càng là lay động ngã xuống đất, cho dù là một số nỗ lực đứng đấy người, nhìn thấy đi tới Tần Nhiên lúc, cũng không nhịn được nằm dạp trên mặt đất, bị ác ma chi lực ảnh hưởng đến bọn hắn. Giờ phút này nhìn thấy Tần Nhiên, không thể nghi ngờ là lão thử gặp được mèo. Vào ngày mai nhật xuất trước, ta cần đạt được có quan hệ Steinbeck hạ lạc tin tức. Tần Nhiên nói như vậy nói. Nói xong, Tần Nhiên liền trực tiếp hướng về Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ đi đến. Không có có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng lại so bất cứ uy hiếp gì đều muốn khiến người sợ hãi. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Thánh Quang San Đa Hoàng Thất, quý tộc bọn người lại là hoảng sợ từ dưới đất bò dậy đến. Bắt đầu phân phó chung quanh cấp dưới, tìm tới Steinbeck, cho ta đem hết toàn lực đi tìm, tìm không thấy ta chết đi. Các ngươi một cái cũng không được muốn sống sót. Tương tự âm thanh, cơ hồ là lấy gào thét phương thức vang lên bắt đầu. Toàn bộ Lê Minh Chi Đô Hoàng Thất, quý tộc thế lực bắt đầu hành động bắt đầu. Mà bám vào những thế lực này hạ tiểu thế lực nhóm. Càng là nghe tin mà hành động, phố lớn ngõ nhỏ đều là các phương mật thám cùng siêu tầm đám người. Bất luận cái gì người khả nghi, đều sẽ bị không nói lời gì ép đến trên mặt đất. Lập tức liền tiến hành khảo tra. Trong lúc nhất thời, Lê Minh Chi Đô bên trong gà bay chó chạy, nhưng những này đều cùng Tần Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Ở Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ bên trong, hắn đang quản nhà rai chỉ huy dưới, đi tới đối phương một lần cuối cùng gặp hàm tu thảo địa phương. Chính là chỗ này, ngày đó khi nhận được có quan đại thiếu gia ngài tin tức về sau. Ta liền vội vã hướng về hầu tước đại nhân nơi đó tiến đến. Chờ ta hoàn thành hầu tước phân phó của đại nhân về sau. Mới phát hiện tiểu thiếu gia không thấy, đây hết thảy đều là lỗi của ta, lão quản gia Rai một. Mặt tự trách, Tần Nhiên không để ý đến, càng sẽ không chất vấn đối phương vì cái gì không an bài những người khác tay trông giữ hàm tu thảo. Bởi vì, hắn biết rõ, ngay lúc đó Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ căn bản cũng không có có thể an bài nhân thủ. Toàn bộ bên trong 10 phần trống rỗng. Này mới khiến hàm tu thảo dễ như trở bàn tay rời đi vốn nên thủ vệ xâm nghiêm phủ đệ. Ở siêu phàm cấp bậc truy tung phía dưới, cho dù là mấy ngày trước hàm tu thảo dấu vết lưu lại. Tần Nhiên cũng thấy rõ ràng, không có những người khác bức hiếp. Hàm Tu Thảo là mình leo tường đi ra, đảm lượng so với trong tưởng tượng lớn một điểm, cũng dám leo tường. Tần Nhiên đứng ở chân tường bên trên, nhìn lấy trên mặt tường đạp đạp dấu vết, dậm chân một cái liền thả người bay ra ngoài. Phía ngoài vách tường, mặt đất, giữ lại càng nhiều Hàm Tu Thảo dấu vết, thậm chí, căn cứ mặt tường cùng trên mặt đất lưu lại mảng lớn ma sát dấu vết. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy leo lên tường đầu Hàm Tu Thảo là cỡ nào chật vật, nửa bò nửa lăn xuống tới, mà lại, còn bị trật chân cùng chảy ra tay, vụng về ra hòa. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua mặt đất nhất cước sâu nhất cước cạn cùng lưu lại máu tươi dấu vết về sau. Lông mày nhíu lại, tiếp tục dọc theo dấu vết tìm xuống dưới. Rất nhanh, hắn đi tới Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ cùng Lê Minh Chi đô cái khác quảng trường tướng vị trí tiếp. Nối, ở chỗ này, Hàm Tu Thảo dấu vết im bặt mà dừng. Trên mặt đất có một cái ngừng chân không tiến lên dấu vết. Mũi chân sông trước, gót chân vị trí cũng không có vặn vẹo dấu hiệu, thuyết minh ngay lúc đó người là xuất hiện ở Hàm Tu Thảo trước mặt. Mà lại, đối phương là đã sớm tính nhắm vào mấy người đợi ở chỗ này, không chỉ có lấy đầy đủ thời gian xử lý dấu vết của mình lưu lại, còn có thể vô thanh vô tức bắt đi Hàm Tu Thảo. Không được phát động A Phu, dùng phương pháp gì? Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. A Phu không thể nghi ngờ là Hàm Tu Thảo lớn nhất át chủ bài. Biết lá bài tẩy này cũng không có nhiều người, nhất là trước mắt phó bản thế giới bên trong, dân bản địa càng là không thể nào có người biết, chỉ có thể là cùng nhau người chơi. Bất quá, cho dù là biết, muốn đối phó A Phu cũng là không dễ dàng. Chỉ ít, Tần Nhiên không có nắm chắc đối mặt cái kia Hàm Tu Thảo sủng vật. Cho nên, Tần Nhiên tin tưởng những người khác nhất định là dùng hắn không biết mưu lợi phương thức. Liền tựa như cơ hồ biến thành phế tích Lê Minh đại công tước phủ đệ. Tần Nhiên đứng dậy quét sau lưng cách đó không xa Nhiên Thiêu Hầu tước phủ đệ một chút. Cứ như vậy sải bước rời khỏi nơi này, Tần Nhiên không có tính toán trở về Nhiên Thiêu Hầu tước phủ đệ. Cùng vị kia Nhiên Thiêu Hầu tước tinh tế nói một chút. Dù là hắn biết rõ Nhiên Thiêu Hầu tức cùng Lê Minh đại công tước phủ đệ gặp tập kích có không? Được cho người ngoài biết bí mật, nhưng Tần Nhiên không có chất vấn tính toán của đối phương. Quan hệ của song phương không đạt được trình độ như vậy. Tuy nhiên trên danh nghĩa nàng là đối phương con trai, nhưng ai muốn thật đem quan hệ như vậy xem như là chân thật? Vậy ai đúng vậy ngu ngốc? Tần Nhiên sẽ không đem Nhiên Thiêu Hầu tức xem như cha. Nhiên Thiêu Hầu tức càng sẽ không đem Tần Nhiên xem như con trai. Hắn cùng Hàm Tu Thảo thế nhưng là khác biệt, bị lái buôn, xoán cải phó bản thế giới về sau. Chủ quyền có không giống bình thường ưu thế sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy, bước nhanh quẹo vào một lối đi hẻm nhỏ bên trong, sau đó, cứ như vậy đứng ở cái kia. Tĩnh tĩnh cùng đợi, ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, một đạo bóng người ở đầu ngõ xuất hiện, nhìn đứng ở ngõ nhỏ bên trong Tần Nhiên, đối phương sững sờ về sau, lập tức liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra quay người. Chuẩn bị rời đi, nhưng đối phương mới quay người lại, còn không có cất bước, liền lại một lần cứ thế ngay tại chỗ, chẳng biết lúc nào, Tần Nhiên đã xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Ta chỉ là đang tìm kiếm Steinbeck, không phải có ý theo dõi ngươi. Đối phương giảo hoạt nói. Trên mặt biểu lộ cũng là 10 phần rất thật. Nếu Tần Nhiên không phải thông qua hỏa nha tầm mắt, xác nhận đối phương ở hắn đến Nhiên Thiêu Hầu tức phủ đệ phụ cận. Cùng Nhiên Thiêu Hầu tức chạm mặt trước, vẫn tại theo dõi hắn. Tần Nhiên thật đúng là sẽ tin tưởng đối phương nói tới. Mà bây giờ hô, ác ma chi viêm xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Hết chương.